cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 539, biết rõ núi có hổ. Triệu huynh, nơi này là thông hướng Thiên La Tinh cái cuối cùng sao lục. Chẳng lẽ người thật dự định trực tiếp truyền tống đi qua? Triệu Trạch lấy ra đại lượng linh thạch, mang theo Hề Nhược huynh không ngừng tìm kiếm gần nhất lộ tuyến. Đổi thừa truyền tống trận, chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền đã đến đi tới Thiên La Tinh cuối cùng một tòa hư không đại lục. Ngay từ đầu, trông coi truyền tống trận tu sĩ thái độ coi như bình thường. Có thể đến gần nhất mấy lần truyền tống trận nơi, Hề Nhược huynh đã có thể cảm nhận ra. Những tu sĩ kia đối mặt nàng cùng Triệu Trạch lúc tâm lý ba động. Kia là giống như là nhìn người chết lạnh lùng. Không cần nghĩ, nàng cũng biết đây là bị thế lực lớn theo dõi. Hẳn là bọn họ chém giết tu sĩ. Phía sau tông môn gia tộc. Bất quá, đối phương vẫn luôn không có ra tay. Nghĩ đến là muốn bày ra cạm bẫy bắt rùa trong hũ. Nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hề tiên tử, ta đang lo bọn người kia không tập trung ở cùng nhau. Không có cách nào một mẻ hốt gọn đâu. Ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó chỉ để ý đứng như cọc gỗ chuyển vận là được. Triệu Trạch biết Hề Nhược huynh là sợ hãi. Năm tông ba triều lục bộ lạc. Tại truyền tống trận bên cạnh bố trí cạm bẫy vây giết bọn họ. Có thể hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn để ý chính là Thiên La Tinh quá lớn, còn có thông hướng ngoại giới tinh không phi thuyền. Một khi có nhân tiên bị hắn chém giết, hoàng triều hủy diệt về sau, còn thừa gia hỏa sợ hãi chạy trốn giấu kín đứng lên. Cho Linh La thống trị mang đến không xác định nhân tố. Hắn ước gì đối phương tất cả cao thủ đều tập trung ở cùng nhau. Đến lúc đó đánh chết một bộ phận. Lại đem bắt được tàn hồn thi thể luyện chế thành độ kiếp kỳ khôi lỗi. Liền có thể bảo linh mẫu bộ lạc vạn năm không lo. Bởi vậy, truyền âm đáp lại lúc, Triệu Trạch không có dừng lại mang theo Hề Nhược huynh. Đi hướng thông song Thiên La Tinh truyền tống trận giữa các hành tinh. Mặc dù không rõ cái gì là đứng như cọc gỗ chuyển vận. Có thể Triệu Trạch bình thản ung dung biểu tình. Vẫn là để Hề Nhược huynh cảm thấy đại định, nàng không có tiếp tục truyền âm hỏi ý, liền như vậy yên lặng đi theo. Đạo hữu, các ngươi thế nhưng là đi Thiên La Tinh. Mộc Diệp Thành truyền tống trận trong, giờ phút này vừa vặn có 8 cái tu sĩ, trong đó nhọn cái cằm tròm râu dê nam tử, nhìn thấy Triệu Trạch hai người về sau, lập tức mừng rỡ hỏi ý nói, không sai. Ta cùng Như Hinh chính là muốn đi Thiên La Tinh. Đây là linh thạch, phiền phức đạo hữu mở ra truyền tống trận. Chòm dâu dê cùng bên cạnh hắn 7 người đều là độ kiếp. Kỳ cao thủ, đừng nhìn hắn mặt ngoài cười nhẹ nhàng. Có thể thần thức mạnh hơn hắn quá nhiều Triệu Trạch. Tùy tiện liền có thể bắt được gia hỏa này che giấu rất sâu sát cơ. Hắn cũng không nói ra. Trực tiếp đem nhẫn chữ vật vứt cho trông coi truyền tống trận tu sĩ về sau. Mang theo Hề Nhược huynh, cất bước đi lên truyền tống trận. Đạo hữu, ta xem ngươi cùng đệ muội Đô Tinh không kẻ lưu lạc. Chắc hẳn lần này trở lại Thiên Vực Thành, nhất định là thu hoạch tương đối khá. Ta đây, cũng đã nhận được một ít tử ngọc nguyên tinh, thọ nguyên quả loại hình thiên tài địa bảo. Không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được chứ. Truyền tống quang mang chớp động. Triệu Trạch 10 người theo Mộc Diệp Thành biến mất. Lại xuất hiện lúc. Chòm dâu dê nam tử truyền âm đã tiến vào hắn tai trong. Mặt khác 7 cái nam nữ tu sĩ thì từng người rời đi. Có thể. Chử đạo hữu mời. Thân là nhân gian giới đỉnh cấp trận pháp tông sư. Triệu Trạch cường đại thần thức một chút dò xét. Liền phát hiện tòa này tất cả đều là tu sĩ Thiên Vực Thành nội. Hộ thành đại trận, cấm bay đại trận toàn bộ mở ra. Mà khoảng cách truyền tống trận cách đó không xa tửu lâu trà tứ chỗ. Bố trí có huyễn trận, sát trận, khốn trận chờ vòng vòng đan xen 4-5 tòa thất giai đại trận. Mấy trăm cường giả khí tức thu liễm trong đó. Những trận pháp này tuy là xuất từ thất giai trận pháp tông sư chi thủ, nhưng bởi vì bố trí quá mức vội vàng, uy năng chỉ miễn cưỡng đạt tới thất giai sơ kỳ mà thôi. Lừa gạt một chút không hiểu trận pháp hề nhược hình vẫn được. Với hắn mà nói chính là chuyện tiếu lâm. Bởi vậy, chòm râu dê nam tử nóng bỏng mời bọn họ. Triệu Trạch căn bản cũng không có cự tuyệt. Dù sao mặc kệ hắn có phải hay không Nam Tông Ba Triều Lục Bộ Lạc phái ra dẫn hắn tiến vào đại trận cạm bẫy mồi nhử. Cái này người dám động sát tâm đều đã chắc chắn bất hạnh. Hề nhược hình tu vi quá thấp, cũng không tinh thông trận pháp chi đạo, lại thân là nô bộc nàng, cũng không có phản đối Triệu Trạch quyền lợi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn. Đạo hữu, trước mặt Thanh Phong trà lâu cũng rất không tệ, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Chòm râu dê nam tử quả nhiên là Nam Tông Ba Triều Lục Bộ Lạc người, hắn mang theo Triệu Trạch tiến lên phương hướng chính là che giấu có mấy trăm cái cường giả đại trận trung tâm chỗ. Được a, chỉ là muốn để Trử huynh phá phí, thực sự ngượng ngùng. Triệu Trạch lá mặt lá trái nói cười, lại thừa dịp Trử Liêm không chú ý, thi triển không gian thủ đoạn, lặng lẽ vứt xuống một chút trận kỳ, trận bàn, giấu ở tay áo trong ngón tay càng là không điểm đứt động. Thanh Phong trà lâu tọa lạc ở trên đường phố gian, lầu các ba tầng, giường cột chạm trổ, thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào, cửa ra vào còn có xinh đẹp thị nữ cung kính chào hỏi. Bất quá, đây đều là đại trận kiến tạo huyễn tượng mà thôi, căn bản chính là không tồn tại. Làm chòm râu dê nam tử đi đến Thanh Phong trà lâu cửa ra vào lúc, bước tiến của hắn đột nhiên tăng tốc, trong tay đồng thời ném ra một viên tử sắc thiên lôi tử. Hung tợn quay đầu lại nói, tiểu tử, đi chết đi. A không, Triệu Trạch đã sớm biết, trước mắt đường đi, tử quán toàn bộ là cao giai huyễn trận tạo thành giả tượng. Sở dĩ không ngừng phá hắn, chính là muốn thừa cơ bố trí vài tòa phản chế đại trận. Chờ chút đại chiến, chỉ cần kích phát trận bàn, liền có thể đem đối phương liên hoàn sát trận trực tiếp triệt tiêu. Từ đó giảm bớt phiền toái không cần thiết, còn có thể đem đối phương phản khốn tại trong đó, tỉnh bọn họ phân tán chạy trốn. Ha ha, kỹ xảo của ngươi cũng quá kém, vẫn là đi tới mặt đào tạo sâu đi. Triệu Trạch sao lại làm chòm râu dê nam tử chạy trốn? Đối phương vừa có dị động, hắn liền huy động cầm long thủ ra sức vồ một cái. Chòm râu dê nam tử chỉ có độ kiếp trung kỳ tu vi. Tại Triệu Trạch lượn lờ bản nguyên ngọn lửa bàn tay lớn bao phủ xuống, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, liền bị trực tiếp vồ nát thân thể, đốt diệt nguyên thần, đủ để oanh sát phổ thông độ kiếp hậu kỳ thiên lôi tử còn không có hoàn toàn kích phát. Liền ngay cả cùng chòm râu dê nhẫn chữ vật, cùng nhau trở thành Triệu Trạch đến Thiên La Tinh sau cái thứ nhất chiến lợi phẩm. Ông diệt sát chòm râu dê đồng thời, hắn ném ra mấy cái trận bàn, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, trước mắt lầu các trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từng mảnh trận pháp gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Trong khoảnh khắc, những cái kia bao phủ hướng kiếm khí của bọn hắn, búa văn, dao gió, ngọn lửa, lôi hồ, vân vân sát trận chi lực, cùng với tóc đen lão giả phẫn nộ vung ra linh lực bàn tay lớn, toàn bộ bị trận pháp gợn sóng ngăn chặn. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh bên trong, Triệu Trạch lâm thời bày ra phòng ngự trận pháp, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh. Hề nhược hình nhìn dưới chân tường đổ mặt đất, cùng với bị hắn ngăn cản đông đảo tập sát chi lực, nhịn không được sắc mặt đại biến. Này, đây là liên hoàn sát trận, còn tốt Triệu huynh ngươi phát hiện kịp thời. Ngay tại Hề Nhược Hinh may mắn truyền âm thời khắc, số độ kiếp kỳ cao thủ nhao nhao hiện thân mà ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhìn thoáng qua. Trung niên nho sĩ nam tử, lông mày cau lại mở miệng nói, tiểu tử, thật là ngươi giết ta Nhạc gia hoàng triều Nhạc Thiên Mạch. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhạc Chí Phàm vốn là không có trông cậy vào dùng đại trận bắt lại có thể miểu sát Vân Đỗ Thiên. Đợi người Triệu Trạch, hắn sở dĩ đem phiến khu vực này kiến trúc thanh không, vội vàng bố trí trận pháp, chính là sợ đại chiến hủy đi Thiên Vực Thành. Bởi vì hôm nay Bích Hà Thành chính là hắn Nhạc gia hoàng triều thành trì. Ngay từ đầu, hắn phát hiện Hề Nhược Hinh không phải Linh La công chúa lúc, còn từng hoài nghi tới Triệu Trạch thân phận, nhưng bây giờ đối phương ở ngay trước mặt bọn họ giết chòm râu dê, còn dùng viễn siêu hắn trận pháp tu vi ngăn cản được hết thảy đánh lén. Nhạc Thiên Mạch không thể không ngưng trọng đối đãi. Nhạc huynh, cùng hắn phí lời gì? Trước cầm xuống lại nói, chòm râu dê Chử Liêm, chính là Chử Hoán Lam chi thứ chắt trai. Cũng là hắn xung phong nhận việc muốn đi ám toán Triệu Trạch. Vừa rồi gần tại trễ xích đều không cứu được hắn. Chử Hoán Lam trong lòng phẫn nộ, không đợi Triệu Trạch trả lời, liền trước tiên kỵ khiêng linh cữu đi bảo, hướng về hắn cùng Hề Nhược Hinh oanh sát mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.